chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577 Nima một đám tìm không ra tức phụ cầm thú A. Chương 577-577, Nima một đám tìm không ra tức phụ cầm thú A. Đi Đông Hải chỗ sâu trong, tìm long tộc, thuận tiện đem long tộc truyền thừa tìm được. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều yêu cầu truyền thừa tiến hóa. Mới có thể đột phá chí tôn, ta cùng ngươi cùng đi sao? Ân, ngươi manh sủng, ngươi tự nhiên muốn phụ trách, Tiểu Bạch nói. Chính là, Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo, ta cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra đâu. Kỳ Lân Tú vẻ mặt khổ bức nói. Đại Thanh sớm, lại ngược cậu đâu? Không sai, ngược ngươi đâu? Hổ Tử ca, chúng ta ăn bữa sáng đi. Ta đi, Hổ Tử ca, phốc, Trần Thanh Thanh nước miếng đều thiếu chút nữa phun tới, hảo độc đáo xưng hô a. Kỳ Lân Tú cũng buồn cười nói. Này xưng hô, không tồi. Bạch hổ, ngươi tâm đều bị nàng kêu tô đi. Bạch hổ thú xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái nói. Cút xéo, không có lão bà người là thể hội không đến chúng ta loại này hạnh phúc tư vị. Độc thân cầu, tái kiến, Kỳ Lân Thú, ngoặc kép, nì ma, đường lão tử tìm không thấy lão bà sao. Lão tử không nghĩ muốn mà thôi. Đoàn người dần dần tan đi, trong phòng chỉ để lại Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh cùng Trần Kính Nam ba người, Trần Kính Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi khi nào rời đi? Ngày mai đi, đi sớm về sớm, chờ chúng ta trở về thời điểm. Chính là đại chiến mở ra thời điểm, đến lúc đó mụ mụ là có thể cứu ra cái kia nhà giam. Ba ba, ta hảo kích động, Trần Kính Nam cũng là như thế, hết thảy cẩn thận. Vô luận như thế nào? Mệnh quan trọng nhất, nếu vì cứu mụ mụ ngươi. Thiệt hại các ngươi hai cái mạng, kia hết thảy cũng chưa cái gì ý nghĩa, Trần Thanh Thanh vẻ mặt cảm động đi qua đi nhào vào hắn. Trong lòng ngực nói, ba ba, sẽ không, ông trời nếu an bài hảo này hết thảy, liền nhất định sẽ làm chúng ta thành công. Chúng ta một nhà tuyệt đối sẽ đoàn tụ, gia gia còn đang chờ chúng ta trở về đâu. Sẽ không lâu lắm, mụ mụ chỉ có thể kiên trì 3 tháng, hiện tại đã qua đi hơn nửa tháng, bọn họ thời. Gian đã không nhiều lắm, Đông Hải cách nơi này vốn dĩ liền xa. Quang lộ trình đều phải hơn 10 ngày, bọn họ cần thiết mau chóng, hảo, ta chờ các ngươi trở về. Tư Đồ Phong nói, Trần Thúc Thúc, chờ trở lại chúng ta thế giới, có thể vì ta cùng nha đầu tổ chức hôn lễ sao? Tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, tỏ vẻ đã chờ không được, hắn muốn làm đại sự. Mạo sinh mệnh nguy hiểm, mà giờ phút này, nhu cầu cấp bách động lực thả nha đầu chính là hắn cuộc đời này lớn nhất động lực, Trần Kính Nam im. Lặng nói, chờ trở về rồi nói sau. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, ba, ngươi liền đáp ứng hắn đi, như vậy hắn sẽ càng có động lực a. Trần Kính Nam tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Đều nói nữ sinh hướng ra phía ngoài. Thật đúng là như thế. Ba, ta cùng Tư Đồ Phong tựa như ngươi cùng mụ mụ giống nhau. Đã trải qua rất nhiều mưa mưa gió gió mới đi đến cùng nhau. Chờ chuyện này qua, hết thảy đều trần ai lạc định. Cũng là nên cho chúng ta một cái kết cục lúc được rồi. Đi thôi. Ta đáp ứng các ngươi chính là càng trải qua đến nhiều. Càng có thể thể hội yêu nhau người muốn trần ai lạc định. Tìm kiếm một cái tốt đẹp kết cục niệm tưởng, nha đầu cùng tiểu tử này như thế, hắn cùng người thương. Cũng là như thế, Trần Thanh Thanh thấy nàng ba ba nhả ra. Cao hứng nói, ba ba, ngươi thật là quá khai sáng. Ha ha, nha đầu ngốc, ta chỉ duy nguyện ngươi cuộc đời này hạnh phúc. Một đời bình an vui sướng, ta sẽ, ngươi cùng mụ mụ cũng là như thế. Nửa tháng sau, Đông Hải phía trên, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ngưng kết năng lượng thể. Bảo vệ tự thân nhảy vào đáy biển, lại bị sóng to cấp tách ra, Đông Hải quá lớn. Tư Đồ Tuyệt chỉ là nói ở Đông Hải chỗ sâu trong. Lại không kỹ càng tỉ mỉ ghi lại ở đâu cái khu vực hai người đang tìm kiếm chung. bị tách ra khai, Tư Đồ Phong lòng nóng như lửa đốt khắp nơi tìm kiếm, Trần Thanh Thanh cũng vẻ mặt mộng bức ở đáy biển khắp nơi dao động, tìm kiếm Tư Đồ Phong bóng dáng, nhưng lại như thế nào đều tìm không thấy, trời xui đất khiến gian. Nàng vào nhầm một cái đáy biển cung điện, tao ngộ một đám sẽ nói tiếng người binh tôm tướng cua chỉ. Cảm thấy trên thế giới này, thật đúng là việc lạ gì cũng có, đáy biển hạ cư nhiên còn có nhiều như vậy thần kỳ sinh vật. Còn sẽ nói tiếng người, vẫn luôn đại con cua đi ngang. Ngăn ở nàng trước người nói, mỹ nữ, từ đâu tới đây, từ manh sủng đại lục, tới nơi này làm cái gì? Tìm một chỗ, đừng tìm. Lưu lại cho ta làm tức phụ đi. Vừa lúc ta thiếu một cái hiền huệ tức phụ nhi. Ta xem ngươi liền rất không tồi. Ngoặc kép, Nima, ngươi một cái con cua. Nhưng thật ra có thể khoác lác biết lão nương là ai sao? Lão nương nam nhân chính là Chí Tôn. Nàng trực tiếp một quyền múa may ra. Đem nó cấp đánh bay, một đám binh tôm tướng cua lập tức đồng thời xuất động. Toàn bộ đều bị nàng cấp tấu bay, một đám thở phì phì nói. Mỹ nữ, ngươi cho chúng ta chờ. Hừ, chúng ta này liền đi viện binh. Ngoặc kép, Nima, quả thực xuẩn đến không biên nhi, viện binh còn minh nói ra. Đường lão nương ngốc sẽ không chạy sao? Chính là chạy tới chạy lui. Nàng cư nhiên lại chạy về tại chỗ, Nima. Đây là tiến vào mê cung sao? Ngẩng đầu vừa thấy. Kia cung điện bảng hiệu thượng nhưng còn không phải là mê cung hai chữ sao, tiểu bạch dùng tinh thần. Cùng nàng câu thông nói. Xong rồi, người hôm nay trốn không thoát kia làm sao bây giờ? Bằng không liền lưu lại cấp kia chỉ con cua làm tức phụ nhi tính. Dù sao cũng không có hại, Nima. Tả ý tứ là, nó chỉ là cái con cua. Đối với ngươi làm không được chuyện gì, ngọa táo. Tìm chết đâu, vậy ngươi đi. Người đi cho người ta làm tới cửa con rể đi. Thiết, ai dám làm lão tử làm tới cửa con rể. A phi, còn vênh váo thượng, liền ngươi như vậy, còn không có người muốn đâu. Một người một manh sủng chính tranh chấp. Mê cung đại môn đột nhiên bị mở ra, từ bên trong lao ra một đống binh tôm tướng cua tới, ta là cái. Đi, thật đúng là thỉnh giúp đỡ tới, lần này không ngừng binh tôm tướng cua. Còn có một con thủ lĩnh bạch tuộc màu đen, thoạt nhìn còn rất khái sầm. Trần Thanh Thanh nổi da gà đều đi lên, Nima này vẫn là nàng lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi nhiều như. Vậy hải dương thế giới sinh vật bất quá nàng tốt xấu là bát giai thành đấu sĩ. Cũng không sợ hãi là được, các ngươi muốn làm sao? Đánh cướp sao? Không sai, đánh cướp, ta không có tiền, không quan hệ. Chúng ta muốn kiếp chính là xác, ta là cái đi, một đám cầm thú a. Nàng xoay người liền phải chạy, lại bị đàn binh tôm tướng cô giải khai lưới. Cấp bắt được nàng ra sức dãy rủa, ý đồ dùng tinh hạch năng lượng, giải khai cấm chế, lưới lại càng ngày càng gấp kia chỉ đại con cua nói. Mỹ nữ, đừng dãy rủa, này lưới chính là chúng ta Đông Hải U Vương thân thủ luyện chế bó tiên võng. Càng dãy dụa bó đến càng chặt, Đông Hải U Vương. Là Đông Hải chi chủ sao? Có thể hay không là cái Long Vương linh tinh? Chẳng lẽ nàng tìm đối địa phương? Tiểu Bạch nhắc nhở nàng nói. Trước đừng bại lộ ý đồ đến. Nhìn kỹ hắn nói, hảo các ngươi bắt ta rốt cuộc muốn làm gì? Đương nhiên là cho chúng ta đại vương cưới vợ ta đi. Nima một đám tìm không ra tức phụ cầm thú a. Động bất động liền phải lão nương làm các ngươi tức phụ nhi, rốt cuộc dây dưa không xong. Bạch tuộc thủ lĩnh vung lên cái đuôi nói. Mang đi, là, bạch tuộc tướng quân, phốc, bạch tuộc tướng quân, ta còn cậu bé bọt biển đâu. Thật là hết chỗ nói rồi. Hết chương.